Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Hỏa Diễm Chi Long. A, có đúng không? Cổ Phong đạm mạc một câu, quanh thân bên trên hỏa diễm lượn lờ mà lên, trong tay ngưng tụ ra một chuôi hỏa diễm chi kiếm. Lần này, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, các ngươi nói trận chiến này, ai có thể thắng? Tự nhiên là Lưu Thủy Bộ Lạc. Cái này thần không bộ lạc đánh bại Yêu Huyết Bộ Lạc, có lẽ chỉ là may mắn. Lưu Thủy Bộ Lạc đồ đằng tuyệt đối khắc chế thần không bộ lạc đồ đằng, tất thắng không thể nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, từ xưa thủy hòa bất dung. Dựa theo đạo lý mà nói, là nước có thể khắc hòa. Lưu Thủy Bộ Lạc hẳn là chiếm thượng phong. Giờ phút này tất cả mọi người là xem trọng Lưu Thủy Bộ Lạc. Giết! Thủy Nhu gặp tình hình, một tiếng quát chói tai, hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Trong nháy mắt, tay kia bên trong Lưu Thủy chi kiếm hóa thành 10 trượng dài, 1 trượng chi rộng Lưu Thủy cự kiếm. Cái kia Lưu Thủy cự kiếm hướng phía Cổ Phong bỗng nhiên đánh xuống. Cổ Phong gặp tình hình, trong tay liệt diễm chi kiếm lập tức chặn lại. Bất quá giờ phút này, Cổ Phong cái này liệt diễm chi kiếm chỉ có không đến dài 1 trượng. Giờ phút này vung ra ở nơi này Lưu Thủy cự kiếm trước đó, có vẻ hơi mịt mù nhỏ. Tại mọi người nhìn lại, lần này Cổ Phong liền muốn bại. Nhưng mà bành, phốc phốc, cái kia Lưu Thủy cự kiếm hung hăng bổ vào Cổ Phong liệt diễm chi kiếm bên trên. Đã thấy liệt diễm chi kiếm phát hỏa diễm gào thét, không có chút nào muốn bị dập tắt ý tứ. Ngược lại là Lưu Thủy cự kiếm bên trên Lưu Thủy trong nháy mắt bốc hơi biến thành từng đợt xương khói màu trắng. Ánh mắt mọi người đại biến. Cái kia liệt diễm chi kiếm như thế nhỏ, vậy mà trọi cứng Lưu Thủy cự kiếm, đồng thời giờ phút này còn chiếm thượng phong, khiến người ta cảm thấy có chút không thể tin. Chẳng lẽ không phải thủy khắc hỏa sao? Giết! Bên này, cái kia Lưu Thủy bộ lạc đồ đằng thủy nhân cũng là hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Hừ, muốn giết ta chủ nhân? Không không quát lạnh một tiếng, thân phát hỏa diễm giấy lên, vọt thẳng ra, phá. Bên này, theo Cổ Phong quát khẽ một tiếng, trong tay liệt diễm chi kiếm trực tiếp hỏa diễm gào thét mà lên. Cái kia vô biên hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa diễm lý ngư. Ngọn lửa này lý ngư chính là Cổ Phong căn cứ lão ngư bộ dáng biến ảo mà ra. Ngao! Ngọn lửa này lý ngư trong miệng gào thét truyền ra, hỏa diễm bốc lên phía dưới. Cái kia Lưu Thủy cự kiếm trong nháy mắt toàn bộ bốc hơi, hóa thành trắng xóa hoàn toàn khí vụ bay lên. Ánh mắt mọi người biến đổi. Thủy Nhu đúng là bị áp chế hoàn toàn. Vạn Thủy Như Long, Thủy Long ra. Giờ phút này, Thủy Nhu nhìn thấy cảnh này, thân thể bên trên đồ đằng ấn ký sáng lên. Thân thể bên trên vô biên hơi nước gào thét. Thân thể chi trong nháy mắt dâng lên một đầu ngày thường song giác Lưu Thủy cự mãng. Cái kia Lưu Thủy cự mãng một tiếng gào thét, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh giết mà đến. Đây là một môn địa giai cực phẩm võ kỹ. Bất quá đáng tiếc, cái này nhân gian cơ bản đã không có chân long. Cuối cùng chân long chính là thánh tôn cùng thủ hộ giả. Bất quá thánh tôn bị thủ hộ giả thôn phệ, mà thủ hộ giả cũng là phi thăng. Thủy Nhu chưa bao giờ thấy qua chân long, lại có thể nào mô phỏng ra long thần vận? Tại Cổ Phong xem ra, đây chính là ngày thường song giác cự mãng mà thôi, căn bản tính không được rồng. Đây mới là chân long. Vọt long môn, lý ngư hóa long. Cổ Phong mở miệng, quanh thân bên ngoài hỏa diễm gào thét mà ra, hóa thành một mặt to lớn hỏa diễm cánh cửa. Bên trên bầu trời, ngọn lửa kia lý ngư vượt qua hỏa diễm long môn. Lúc này toàn bộ hỏa diễm hội tụ ở tại bên trên. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một đầu hỏa diễm cự long trực tiếp biến ảo mà ra. Cái này, đây mới là chân long. Cái này hắc lăng vậy mà có thể mô phỏng ra chân long thần vận. Cái này thật đáng sợ. Cái này sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người là trừng to mắt. Mặc dù lớn ra đều chưa từng gặp qua chân long, nhưng bây giờ Cổ Phong ngọn lửa này cự long khí thế căn bản không phải Thủy Nhu cái kia cái gọi là Thủy Long có thể so sánh với. Cái này Hắc Lăng liền chân long chi hình đều có thể minh ngộ, lấy hắn trẻ tuổi như vậy, đây tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ thực sự là cái kia đồ đằng thần minh chỉ dẫn? Nguyệt Thăng Vũ giờ phút này trong mắt mang theo vẻ suy tư. Đồ Tây Mộc nhìn lấy Cổ Phong, giờ phút này trong mắt thần sắc càng ngày càng nổi lên nghi ngờ. Hắn luôn cảm giác trước mắt người này bản thân có chút quen thuộc. Giống Hỏa Diễm Cự Long một tiếng gào thét, trực tiếp nhào về phía Lưu Thủy Cự Mãng, cả hai tương đối phía dưới. Cái kia Lưu Thủy Cự Mãng trong nháy mắt chính là bị xé nát. Vô biên hỏa diễm gào thét phía dưới, cái kia Lưu Thủy Cự Mãng hóa thành sương mù bốc lên. Ngọn lửa này cự long gào thét mà ra, đi thẳng tới Thủy Nhu trước mặt. Cái kia to lớn đại long đầu hướng về phía Thủy Nhu chính là một tiếng gào thét. Giống, giờ khắc này, cực nóng hỏa diễm đập vào mặt, Thủy Nhu thân thể bên ngoài lồng nước trong nháy mắt hóa thành khí vụ tiêu tán. Thủy Nhu quần áo trên người trong nháy mắt giấy lên. Hắn nghĩ vận chuyển đồ đằng lực lượng, nhưng thủy thuộc tính đồ đằng lực lượng mới ra, lập tức ở trước mặt hỏa long cực nóng hỏa diễm phía dưới tiêu tán. Bên này, Không Không cùng nước người đại chiến một chỗ, Thủy Nhân lại là hoàn toàn bị Không Không trấn áp. Cái kia cực dương chi hòa trực tiếp liền đính vào nước thân thể người bên trên. Nước thân thể người không ngừng thiêu đốt, khí vụ không ngừng bốc lên. Như thế, Thủy Nhu cùng nước kia người giờ phút này đã trải qua toàn bộ bị trấn áp, nhận thua, hoặc là chết. Cổ Phong nhìn về phía Thủy Nhu, nhạt nói. Thủy Nhu cắn răng, cảm giác trước mắt to lớn hỏa long đầu truyền đến hung thần khí tức. Mở miệng, ta thua. Nghe nói lời này, Cổ Phong vung tay lên. Lúc này hỏa long tiêu tán, bên kia Không Không cũng là trở lại Cổ Phong bên người. Thần Không Bộ Lạc Thắng tiến vào năm vị trí đầu. Trọng tài lão giả giờ phút này mở miệng. Mọi người tại đây, nhìn lấy lôi đài bên trên Cổ Phong cùng Không Không, trong lòng không khỏi nhao nhao cảm thán. Hôm nay cái này Thần Không Bộ Lạc đã trải qua thành nhất đại hắc mã. Ai có thể nghĩ tới, Thần Không Bộ Lạc cường hoành tới mức như thế. Rất nhanh, chính là mở ra vòng tiếp theo rút thăm. Năm vị trí đầu năm cái bộ lạc, bản thân tính ra bài danh nhất cao hơn một cấp bộ lạc, trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Còn thừa 4 cái bộ lạc, 2-2 tương đối, quyết ra 2 cái thắng được bộ lạc tiến vào vòng tiếp theo. Như thế, cái kia Thiên Tinh bộ lạc trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Còn thừa 4 cái bộ lạc vì Thần Không bộ lạc, Mã Nghĩ bộ lạc, Man Ngưu bộ lạc, Yêu Hoa bộ lạc. Rút dưới thẻ tre, Man Ngưu bộ lạc đối với Yêu Hoa bộ lạc, Thần Không bộ lạc đối chiến Mã Nghĩ bộ lạc. Đầu tiên Man Ngưu bộ lạc cùng Yêu Hoa bộ lạc đối chiến. Man Ngưu bộ lạc đồ đằng chính là một cái lực lớn vô cùng. Lông rậm rạp Man Ngưu, cái kia Man Ngưu bộ lạc tộc trưởng cũng là nhân cao mã đại, đồ đằng lực lượng bạo phát xuống, lực lượng đại tăng, có thể nói cùng trước đó xuất hiện cự tượng bộ lạc có chút giống nhau. Mà cái kia Yêu Hoa bộ lạc đồ đằng lại là một cái to lớn đóa hoa. Cái kia đóa hoa một hơi răng nhọn tùm, một trương huyết bồn đại khẩu. Cái kia bộ lạc tộc trưởng đồ đằng lực lượng bạo phát xuống, thân thể bên trên chính là sinh ra từng cây hoa ăn thịt người. Những cái kia hoa ăn thịt người đều là há hốc miệng dính, răng nhọn phát ra hàn quang. Hai cái này bộ lạc trải qua đại chiến, Man Ngưu bộ lạc mặc dù lực lượng chiếm cứ ưu thế, nhưng cuối cùng bất kể là cái kia Man Ngưu hay là tộc trưởng kia, tại hoa ăn thịt người không ngừng cắn xé phía dưới, đều là vết thương không ngừng xuất hiện, máu me đầm đìa, cuối cùng, mất máu quá nhiều, Man Ngưu bộ lạc thua trận, Yêu Hoa bộ lạc chính là thành công tiến vào 3 vị trí đầu. Nơi này rốt cục đến phiên Thần Không bộ lạc cùng Mã Nghĩ bộ lạc quyết đấu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.